Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82. Không riêng gì tổ 1 của Ngô Bình Cường mà tổ 2 của Chu Hòe cũng rất khó chịu vì tổ 1 liên tục đoạt quán quân 2 lần. Bị ba nữ nhi cùng một nam nhân lười biếng đè đầu thật không dễ chịu chút nào nha. Lúc này thấy Ngô Thái Vân của tổ 1 ra mặt khiêu chiến, bọn họ đương nhiên là vui vẻ đứng xem náo nhiệt. Đấu điên trước, tổ 3 hua là cái chắc, chèn ép được các nàng thật đúng là chuyện tốt. Chu Hòe lập tức hưởng ứng y Lâm Tiểu Trúc, đấu đi, các ngươi đã đứng nhất 2 lần, cho dù thua trước công cũng đâu đến nổi, đúng không? Nhưng nếu không dám nhận lời khiêu chiến của người ta thì thật là tệ nha. Nếu không có can đảm, sau này thi đao công hay là nguyên liệu nấu ăn, các ngươi cũng quên đi. Chỉ muốn thắng mà không chịu thua, không phải là khí khái anh hùng, các ngươi đúng là khi dễ người mà, thấy tổ chúng ta nhiều nữ nhân liền khiêu khích, chuyện khó vậy mà ngươi cũng nói ra được. Thật không có khí phách. Nam nhi ở Chu Ngọc Xuân cũng không chịu thua, mặt mày đỏ bừng, nước mắt cũng sắp rơi ra. Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn thản nhiên đứng nhìn liền vội và đẩy nàng y Tiểu Trúc, người mau lên tiếng đi, nói chuyện. Nàng còn có mặt mũi nói chuyện sao? Yếu hèn chính là yếu hèn, không dám nhận khiêu chiến thì còn mặt mũi nào để nói chuyện nữa. Nếu đã vậy, sau này chúng ta cũng không cần so tài đao công nữa. Tổ các nàng nhiều nữ hài, thực tiện nghi nha, chúng ta tội gì làm nền cho người khác. Chu Hòe, tổ các ngươi có cố gắng cũng vậy, ta thấy các ngươi cũng đừng so đo với các nàng nữa. Ở Ngô Thái Vân thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, càng đắc ý, cũng được. Ở Chu Hòe reo lên, y các nàng đã nhát gan như thế, chúng ta cũng không thể giống như các nàng. So cái gì, thi thế nào, đều do các giáo tập an bài, đầu đến lượt các ngươi không phục. Không phục có thể đi nói với các giáo tập nha, thừa dịp bọn họ không có mặt thì khi dễ chúng ta thì có bản lãnh gì chứ. Tô Tiểu Thư tuy trầm ổn nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương 13 tuổi. Bị khi dễ như vậy cũng nhịn không được mà lên tiếng. Các giáo tập an bài là trong bài giảng, ngoài bài thì không có quy định không cho so tài à. Ê Chu Hòe đáp, Ngô Thái Vân không muốn mọi người dời đề tài, nhìn thẳng Lâm Tiểu Trúc nói, ê đừng nhiều lời nữa, Lâm Tiểu Trúc, lên tiếng đi, đấu hay không đấu? Nếu không dám, hãy ngoan ngoãn nhận thua, kêu to 3 tiếng, ta vô năng. Nói xong, nàng cực kỳ đắc ý, dù sao thì hôm nay Lâm Tiểu Trúc bị mất mặt là cái chắc rồi, không nhận lời thì sẽ tự hủy thanh danh của mình. So với thi đấu bị thua càng nhục nhã hơn, hai chữ vô năng cũng phải đơn giản. Dù thế nào, hôm nay Lâm Tiểu Trúc không thể thoát được. Lâm Tiểu Trúc không nói gì, chỉ nhìn Ngô Thái Vân, hồi lâu mới nhíu mày nói, y ngươi nói sao thì phải sao sao? Ngươi nói ta vô năng thì ta vô năng sao? Ngươi không phải là giáo tập cũng không phải là công tử, lời nói ra chính là quy định. Ngươi muốn đấu, ta dựa vào cái gì mà điên với ngươi? Đến lúc này Lâm Tiểu Trúc mới lên tiếng, còn nói những lời như vậy. Ngô Thái Vân cho rằng nàng sợ nhưng ngoài mặt tỏ ra trấn định cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ cho nên cười nhạo đáp, kể tuy ta không phải là giáo tập, càng không phải là công tử nhưng là bạn cùng trường với ngươi, Hạ Chiến Thư, khiêu chiến ngươi vẫn có thể. Nếu ngươi không nhận lời thì chính là không có gan, ta có gan hay không, không cần ngươi lo. Có điều, nếu ngươi muốn đấu thì không phải không được, nhưng ngươi đã khiêu chiến thì quy củ thi đấu phải do ta định, nếu không, không cần nhiều lời. Nhưng cũng phải nói cho rõ. Không phải ta không dám so mà là ngươi không dám, không phải ta không có can đảm mà ngươi mới là kẻ nhát gan, suy, chúng ta không dám. Thật sự là cười đến rụng răng. Ngươi muốn định thì cứ định, ta xem ngươi có thể ba hoa tới mức nào, thực lực không có bao nhiêu mà còn mạnh miệng, Ngô Thái Vân khẳng định Lâm Tiểu Trúc sẽ thua chắc, vì vậy phải làm sao cho nàng nhận lời khiêu chiến, cho nên lui một bước cũng không sao. Lâm Tiểu Trúc cao thấp đánh giá Ngô Thái Vân một chút, quay mặt đi, y chỉ bằng ngươi. Nhân phẩm của ngươi, ta không tin được. Kèo ca ca ngươi Ngô Bình Cường đi ra nói chuyện, ngươi y khinh thường trắng trợn làm Ngô Thái Vân tức đến đỏ mặt, nhưng không thể tiếp tục cãi vã chuyện này, sợ Lâm Tiểu Trúc lôi chuyện cũ ra nói. Chuyện của nàng, đám con gái biết rõ nhưng các nam hài lại không, nàng cũng không muốn thanh danh bị hỏng ở Trù Nghệ Bang. Được rồi, quy củ sẽ do ngươi định, muội muội ta nói thế nào thì cũng là lời của ta. Ở Ngô Bình Cường đứng phía sau vẫn không lên tiếng, rốt cuộc đã mở miệng. Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn Hùng Đại Tráng cười hỏi, ý các ngươi có ý kiến gì không? Không có, chúng ta đều nghe Ngô Bình Cường, ý mấy người này đương nhiên là tùy Ngô Bình Cường sai đâu đánh đó. Tốt lắm, ý Lâm Tiểu Trúc đang muốn nói chuyện, lại bị Chu Ngọc Xuân kéo ống tay áo, nhỏ giọng nói, ý Lâm Tiểu Trúc, muốn đấu thật sao? Chuyện này không phải chỉ nói vài ba câu khó nghe là xong, mà sẽ làm chúng ta mất hết thể diện nha. Tuy nàng rất muốn kiên cường nhưng đã biết thua mà vẫn còn đấu, không phải cho người ta cơ hội mần nhục mình sao? Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ tay Chu Ngọc Xuân, an ủi nàng, quay sang nói với Ngô Bình Cường, "Ê tổ các ngươi 5 người, tổ chúng ta cũng 5 người, không cần giáo tập chấm điểm, chúng ta liền một chọi một đi, tổ tổ nào thắng ba trận coi như là thắng. Tổ các ngươi lên trước, Ngô Bình Cường do dự một chút. Hắn biết Lâm Tiểu Trúc rất thông minh, đưa ra quy định như vậy nhất định là có lợi cho các nàng. Lâm Tiểu Trúc không để cho hắn có thời gian chần chờ, lạnh giọng nói y vừa rồi khí bức người ép chúng ta phải đấu, còn đáp ứng quy định do ta quyết sao giờ lại do dự, sợ rồi sao? Quên đi, vậy thì khỏi đấu. Có điều các ngươi thấy rồi đó, không phải chúng ta không dám mà bọn họ làm rùa đen rút đầu nha, ca ca, lời Ngô Thái Vân nóng nảy, vội túm lấy cánh tay của Ngô Bình Cường, đừng do dự nữa, làm theo lời nàng nói đi. Sao thế nào thì người thua cũng là các nàng, y hùng đại tráng cũng lên tiếng thúc giục, không phải chứ? Ngô Bình Cường ngươi sợ Lâm Tiểu Trúc sao? Tổ các ngươi toàn người cao to mà tổ các nàng toàn là nữ tử, người ta đưa ra quy định như vậy cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi nha. Vậy mà còn do dự, Ngô Bình Cường, ngươi có phải là nam nhân không? Chu Hòe không quen nhìn Lâm Tiểu Trúc cũng không ưa Ngô Bình Cường liền lên tiếng khích bác. Hai bên giao chiến tất có thương vong, tổ của hắn sẽ là ngư ông đắc lợi nha. Được, làm theo lời ngươi nói đi. Ở Ngô Bình Cường bị mọi người hối thúc đến hồ đồ, không có cách nào suy nghĩ cẩn thận được nữa liền lên tiếng đáp ứng. Hùng đại tráng nói đúng, thực lực như thế, người thua chắc chắn là các nàng, còn do dự nữa sẽ bị người ta chế giễu. Giờ nghỉ ngơi, các ngươi không luyện đao công mà ở đây ầm ĩ là sao? Mã giáo tập từ ngoài đi vào, nghiêm khắc nói. Trong phòng nhất thời yêu tĩnh lại, ai nấy đều chạy về chỗ của mình, không dám lên tiếng. Mã giáo tập, tổ một chúng ta muốn so tài chứ công với tổ ba, có thể nhờ ngài bớt chút thời gian mà làm giám khảo được không? Có cơ hội để công kích Lâm Tiểu Trúc, Ngô Thái Vân nhất định không chịu buông tha. Hơn nữa nàng thấy Mã giáo tập không có hảo cảm với Lâm Tiểu Trúc, nếu có thể tranh thủ hắn thì trận đấu này càng thêm thú vị. Nàng còn chưa nói xong, người đã ngẩn ra, mắt nhìn ra cửa toát lên sự kinh hãi. Viên Thiên Giả đang đứng ngay cửa, bên cạnh hắn là một thiếu niên xa lạ khoảng chừng 15, 16 tuổi, mình mặc trường bào nguyệt sắc theo hoa, gương mặt tuấn tú vô cùng, về dung mạo hay khí chất đều không thua gì Viên Thiên Giả. Hai người cùng vài tùy tùng đang từ cửa đi thẳng đến chỗ nàng. Nếu như vừa đến sơn trang, nhìn thấy hai vị nhân tài xuất chúng, nhất là công tử thân phận bất phàm nhìn mình, Ngô Thái Vân nhất định sẽ vui như mở cờ trong bụng. Nàng rất tự tin vào sắc đẹp của mình, mặc kệ hắn là vương tôn công tử gì, nhất định sẽ phải quỳ dưới váy của nàng. Nhưng từ sau sự kiện kia, nàng thực sự rất sợ Viên Thiên Giả, cẩn thận để không chọc giận đến hắn. Lời khí mỹ mạo dường như cũng không có tác dụng gì với hắn. Cho nên lúc này ở trước mặt Mã giáo tập đưa ra yêu cầu như vậy, nàng không biết có chọc giận hắn hay không, sợ hắn mất hứng lại trừng trị nàng. Công tử, người xem, y Mã giáo tập không trả lời Ngô Thái Vân mà xoay người sang Viên Thiên Giả, chắp tay nói. Nếu là chuyện khác, hắn có thể làm chủ, dù sao đây cũng là thời gian dạy học của hắn. Công tử đưa đường công tử đến nhìn cũng không gây trở ngại gì, nhưng chuyện liên quan tới Lâm Tiểu Trúc, hắn không dám tự quyết. Không biết ý công tử thế nào, vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn. So với trước công, điều quả nhiên, Viên Thiên Giả liếc Ngô Thái Vân một cái, nhiều mày hỏi. Dạ, Lâm Tiểu Trúc đã đáp ứng sẽ so với chúng ta, điều Viên Thiên Giả nhướng mày làm Ngô Thái Vân càng không yên lòng, vội đổ trách nhiệm sang Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nói, sao lại thế này? Đề tuy nói này Trù Nghệ Bang là do ba giáo tập quản, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong sơn trang, Viên Thiên Giả đều nắm rất rõ. Hắn đương nhiên biết tổ của Lâm Tiểu Trúc có thực lực yếu nhất về trước công, mà nàng lại đáp ứng đấu với tổ của Ngô Bình Cường, ắt là có nguyên nhân. Lâm Tiểu Trúc thi lễ đáp, y hồi công tử nói, vừa qua đã diễn ra cuộc thi tài về đao công và nguyên liệu nấu ăn, đều do tổ chúng ta đứng đầu. Tổ một liền đưa ra yêu cầu, muốn tỉ thí trước công với tổ chúng ta cũng đã đáp ứng. Mọi người cũng biết, bọn họ khiêu chiến còn quy định là do chúng ta đưa ra, cho nên Ngô Thái Vân mới muốn mời Mã giáo tập làm giám khảo. Nàng nói rất khách quan, không giúp tổ một giấu giếm sự đắc ý nhưng lại làm mọi người không thể phản bác. Sự thật là thế mà, Viên Thiên Giả nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, xoay mặt nói với thiếu niên bên cạnh Y Viễn Ninh, không phải ngươi nói nhàm chán sao? Các học đồ muốn tỉ thí, chúng ta liền ở lại xem náo nhiệt đi. Đường Viễn Ninh nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi lại nhìn Viên Thiên Giả. Khóe miệng cũng cong lên, ê đi xem náo nhiệt. Viên Thập đi sau nghe vậy liền vội chạy ra ngoài, cũng không biết hắn làm cách nào mà chỉ lát sau đã cùng đám người Viên Lâm mang đến hai cái ghế dựa và bàn trà. Trong tay còn cầm một mình trà nóng, hai ly trà, châm cho hai vị công tử. Mã giáo tập không thể ngồi trước mặt hai vị công tử, đành phải đứng. Viên Thiên Giả không hỏi Lâm Tiểu Trúc quy định trận đấu thế nào mà nhìn Ngô Bình Cường và Hùng Đại Tráng to cao lực lưỡng, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc và Chu Ngọc Xuân gầy yếu tông teo. Trên mặt không có biểu tình gì, thản nhiên hỏi Ngô Bình Cường, ê Lâm Tiểu Trúc đưa ra quy định như vậy, các ngươi có phục không? Tuy Ngô Bình Cường không bày mưu đặt kế cho Ngô Thái Vân, nhưng nàng làm như vậy cũng do hắn ngầm đồng ý.

xoay mặt nói với Tô Tiểu Thư, "Y vậy chút nữa ngươi cùng Chu Ngọc Xuân mang thức ăn lên đi." "Dạ y Tô Tiểu Thư không có ý kiến gì." Vừa rồi Chu Ngọc Xuân và Ngô Thái Vân cãi nhau tưng bừng, hận nhau thấu xương. Nếu lát nữa cùng nhau mang thức ăn lên còn không biết xảy ra chuyện gì, tốt nhất vẫn nên tách ra. Đây là lần đầu tiên người của Trù Nghệ Bang đi phục vụ, không thể để xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ mất mặt cả đám. Vì thế Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân đi đưa thức ăn, Lâm Tiểu Trúc phụ nấu còn Ngô Thái Vân nhóm lửa. Nhưng không ngờ Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân mang rau trộn đi đến nửa ngày không thấy trở về. Du giáo tập biết có chuyện không ổn liền sai Lâm Tiểu Trúc đi tìm hiểu. Lâm Tiểu Trúc vừa đến sân của Viên Thiên Giả đã thấy bên trong có người chạy vội ra, ngẩng đầu nhìn thì là Viên Cửu đã lâu không thấy. Hắn thấy nàng liền nói y gã sai vặt của Đường công tử bị bệnh cấp tính, ta đi bốc thuốc, e nói xong đã chạy nhanh như chớp. Lâm Tiểu Trúc đứng yên, suy nghĩ một hồi rồi mới đi vào. Nhà giàu người ta, chủ tử có ít nhất 7, 8 người hầu hạ. Viên Thiên Giả thân phận bất phàm nhưng cuộc sống lại rất đơn giản, chỉ có một mình Viên Thập hầu hạ bên mình, tuy còn có Viên Lâm và hai, ba người khác ở trong sân làm việc vặt vãnh nhưng chung quy là vẫn ít người. Lúc này Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân không có trở về, nhất định là vì xảy ra chuyện, nhân lực không đủ nên giữ các nàng lại mà mình đã tới nơi lại không vào hỗ trợ thì không ổn, hơn nữa cũng không cần vội báo tin cho Du giáo tập. Đến cửa sân của Viên Thiên Giả đã thấy ở đó có nhiều người, Viên Thiên Giả ngồi bên trong, đang chăm cứu cho một người nằm trên đất, biểu đệ Đường Viễn Ninh của hắn vẻ mặt lo âu đứng bên cạnh. Tô Tiểu Thư tay cầm ngân châm đứng bên cạnh hỗ trợ Viên Thiên Giả, Viên Thập cầm một cây ngải điều châm vào mỗi một huyệt vị của bệnh nhân, Viên Lâm và một tùy tùng khác của Đường Viễn Ninh mang một cán trúc từ trong nhà ra, chuẩn bị sau khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ đưa hắn vào trong nghỉ ngơi. Chu Ngọc Xuân cầm một cái bát từ trong phòng đi ra, đứng bên cạnh chờ. Mọi người đều bận rộn, yên lặng làm việc, tất cả đều đâu vào đó. Lâm Tiểu Trúc đi đến bên cạnh, vừa lúc nghe bệnh nhân rên một tiếng rồi tỉnh lại. Tốt lắm. Chút nữa uống thêm chén thuốc thì không đáng ngại. Y Viên Thiên Giả rút châm ra, tiếp nhận cái bát trong tay Chu Ngọc Xuân, lấy trong lòng ra một cái bình, rắc vào bát ít thuốc bột, rồi đưa cho Viên Lâm đút cho bệnh nhân uống. Uống xong chén thuốc, sắc mặt xanh trắng của bệnh nhân cũng chậm rãi có huyết sắc. Viên Thiên Giả lại phân phó y đem cán đến đây, đưa hắn đến Tây Sương phòng, đợi lát nữa hãy đưa đến sân các ngươi. Dạ y Viên Lâm cùng tùy tùng kia, có thêm Chu Ngọc Xuân và Tô Tiểu Thư hỗ trợ, cùng nâng cán trúc đi vào trong phòng. Hạ nhân này tuổi sắp xỉ Đường Viễn Ninh, hẳn là tình cảm chủ tớ rất tốt nên hắn cũng đi theo vào phòng. Viên Thiên Giả đứng yên nhìn mọi người vào phòng rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc, "Ê bệnh tim, bẩm sinh." "A." Ê Lâm Tiểu Trúc sửng sốt một chút, không ngờ hắn lại giải thích với nàng. Trong ấn tượng của nàng, Viên Thiên Giả không thích nói chuyện cũng không hay biểu lộ suy nghĩ, khí độ thành thục, ổn trọng, hoàn toàn không giống một thiếu niên 15 tuổi. Hơn nữa, có lẽ vì xuất thân khác nhau hoặc do tuổi còn nhỏ mà phải lo nhiều việc, cho nên hắn rất xem trọng tôn ti trật tự, quy củ cao thấp. Không ngờ lúc này hắn lại giải thích với hạ nhân mà hắn không hiểu biết chút gì, nhất là chuyện này lại không liên quan tới nàng. Có điều nàng thích phương thức nói chuyện ngang hàng của hắn, vội hỏi lại vì bệnh tim bẩm sinh. Vậy chắc khó chữa lắm, ngươi cũng biết chuyện này. Y Viên Thiên Giả có chút ngoài ý muốn. Ân, Lệ Lâm Tiểu Trúc sửng sốt lần nữa. Nàng không hiểu sao hắn hỏi vậy. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là hắn lầm bầm một mình? Thấy hắn dùng ánh mắt sâu như đáy hồ nhìn mình mà không nhắc lại, tựa hồ như đang chờ nàng trả lời. Nàng đành nói y ân, trong thôn chúng ta có người bệnh tim bẩm sinh, khi bệnh tái phát thực dọa người nha. Trả lời rất quy củ. Viên Thiên Giả nhìn nàng thật sâu rồi xoay sang chỗ khác nói y không có việc gì, đưa thức ăn lên đi. Dạ y nàng trả lời, đang tính rời đi thì hắn lại nói về nếu thức ăn đã làm xong, người bảo Du sư phụ đến đây một chuyến. Dạ, Lâm Tiểu Trúc về đến phòng bếp, đem mọi chuyện kể lại cho Du giáo tập nghe. Nghe xong, hắn liền nhảy dựng lên kìa, cái gì? Quy Nhi lại phát bệnh. Ta đi xe ê nói xong, tạp về còn chưa kịp cởi đã bỏ đi. Lâm Tiểu Trúc ngẩn người. Chẳng lẽ, bệnh nhân kia là người nào đó của Du giáo tập? Du giáo tập làm sao vậy? Ê Chu Ngọc Xuân vừa vặn tiến vào, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngay sau đó Ngô Thái Vân cũng đi vào. Người bị bệnh kia có lẽ là thân thích của Du giáo tập. Ê Lâm Tiểu Trúc xoay sang chỗ khác, nhấc nắp nồi, thấy thức ăn đã chuẩn bị xong liền nói ghê công tử kêu thức ăn. Chúng ta mang qua đi. Sau đó nàng lấy tôm và cá chuối phiến từ trong nồi ra, đặt lên khay rồi đưa đến tận tay hai người kia, còn mình thì bưng chung tổ yến, dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy món này lẽ ra nên mang lên cách khoảng nhưng hiện giờ đã trễ hơn nửa thức ăn để lâu trong nồi, hương vị sẽ thay đổi cho nên đành mang lên cùng một lúc. Chưng tổ yến là mất nhiều công phu nhất, nguyên liệu cũng trân quý, cho nên Lâm Tiểu Trúc không dám sơ suất, cẩn thận, chuyên tâm bưng đi, không để ý tới hai người phía sau. Nào ngờ nàng vừa ra đến cửa đã nghe trong viện truyền đến tiếng đổ ngã, sau đó là tiếng khóc kêu của Chu Ngọc Xuân y Lâm Tiểu Trúc. Sao vậy? Y nàng cảm thấy không ổn, cẩn thận quay lại, đi vào cửa thì thấy khay đồ ăn tinh mỹ bể làm hai, cả chuối phiến rơi trên đất. Làm sao bây giờ a? Lâm Tiểu Trúc, để Chu Ngọc Xuân ngồi trên đất, khóc ròng. Đã bảo ngươi nhìn đường cho kỹ, còn dám trừng ta ở Ngô Thái Vân mặt không che lấp được vẻ vui sướng khi người gặp họa. Đều tại ngươi, ngươi không mắng ta thì ta trừng ngươi làm gì? Ở Chu Ngọc Xuân đứng lên, muốn tính sổ với Ngô Thái Vân. Chu Ngọc Xuân, Lâm Tiểu Trúc vội quát nàng, ở ngươi còn gây chuyện với nàng thì mạng nhỏ của chúng ta cũng không còn a. Ngươi đừng sằng bậy a. Lời Ngô Thái Vân cũng khẩn trương bảo vệ cái khay trên tay. Chu Ngọc Xuân đã gây ra họa, sao còn dám sằng bậy? Nàng dừng chân, khóc lớn, xoay người nói với Lâm Tiểu Trúc, ê cứu ta, người cứu ta đi. Nàng có năng lực gì mà cứu được ngươi? Hay là nàng biết ảo thuật? Y Ngô Thái Vân lúc này không dám kích thích Chu Ngọc Xuân, sợ nàng làm ngã khay đồ ăn trên tay mình, nhưng cũng nhịn không được mà châm chọc vài câu. Lâm Tiểu Trúc, người thông minh như vậy, nhất định làm được đúng không? Để Lâm Tiểu Trúc lúc này là cái phao cứu mạng của Chu Ngọc Xuân. Thực ra công tử rất tốt tính, nhất định sẽ không trách tội ngươi. Ê Lâm Tiểu Trúc an ủi nàng, mà quả thực Viên Thiên Giả cũng không phải là chủ tử nhẫn tâm. Có điều hắn luôn tuân thủ quy củ, chắc chắn sẽ không có chuyện không trừng phạt. Chế độ trừng phạt của Sơn Trang, mọi người đều biết. Mặc kệ Lâm Tiểu Trúc an ủi, Chu Ngọc Xuân vẫn nắm lấy tay áo nàng, đau khổ cầu xin. Không biết vì sao nhưng nàng cảm thấy Lâm Tiểu Trúc có thể giúp được nàng. Ngươi đừng chạm vào ta, Lâm Tiểu Trúc bảo vệ khay tổ yến trên tay mình, nếu cái này cũng bị rơi thì mười côn trường không thể tránh được. Lại bị đánh trước mặt mọi người nữa thì thảm lắm a. Chu Ngọc Xuân dù là vô tình nhưng là một đệ tử của Trù Nghệ Bang, lại trong lúc Sơn Trang có khách quý mà làm rơi đồ ăn, sai lần như vậy tất sẽ trừng phạt không nhẹ. Quan trọng nhất là nàng bị trừng phạt tất sẽ bị người gièm pha, tư vị thật không dễ chịu chút nào, người sĩ diện như Chu Ngọc Xuân làm sao chịu được. Huống chi Chu Ngọc Xuân đối với nàng rất tốt, nàng không thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Ngươi đừng vội để ta nghĩ cách. Y nàng trầm ngâm một chút liền có chủ ý, đưa khay tổ yến cho Chu Ngọc Xuân, để ngươi bưng khay tổ yến này lên đi. Hai cái chung nhỏ này còn quý hơn ba mạng người chúng ta, nhất định phải thật cẩn thận. Nói xong lại nói với Ngô Thái Vân, ừ Ngô Thái Vân, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, lúc này không phải là thời điểm để tranh chấp thể diện. Nếu ngươi còn không nghe, ta sẽ nói là ngươi ngáng chân làm Chu Ngọc Xuân té. Ngươi nghĩ xem công tử và giáo tập tin ngươi hay tin ta và Chu Ngọc Xuân? Sắc mặt Ngô Thái Vân liền thay đổi. Lúc này trong sân chỉ có ba nàng các người, không có ai khác làm chứng. Lâm Tiểu Trúc lại được sủng ái, chẳng những du giáo tập thương nàng mà thái độ của công tử đối với nàng cũng khác biệt. Nếu nàng thực sự vu khống mình, lại thêm Chu Ngọc Xuân đệm vào thì mình có miệng cũng không cãi được. Chu Ngọc Xuân nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhìn Lâm Tiểu Trúc nhỏ giọng nói, ý hay là làm như vậy đi. Ngô Thái Vân tức đến suýt nhảy dựng lên. Cố kiềm chế nói, gì ta biết, ta biết, ta sẽ chú ý, tuyệt không dở trò, nhưng chuyện vừa rồi thực không liên quan tới ta, là tự Chu Ngọc Xuân té ngã. Lâm Tiểu Trúc, người nói chuyện cần phải có lương tâm nha. Lâm Tiểu Trúc chẳng qua muốn hù dọa Ngô Thái Vân thôi, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Ừ Ngô Thái Vân, người nhớ kỹ lời mình nói cha. Nếu chuyện vừa rồi ta giải quyết xong lại nghe ngươi nhiều chuyện thì cứ chờ coi, ta sẽ đổi hết tội lên đầu ngươi a. Không có, ta tuyệt đối không nói. Lúc này Ngô Thái Vân muốn có bao nhiêu thành thật thì có bấy nhiêu thành thật. Được rồi, mau đi thôi, dọc đường đi phải cẩn thận, đừng để té nữa, đưa đồ ăn xong thì trở về quét dọn sân sạch sẽ. Ê Lâm Tiểu Trúc sắp xếp xong liền đi vào phòng. Bệnh nhân kia là thân thích của Du giáo tập, hắn nhất định sẽ không về sớm, nàng cũng không sợ hắn trở về thấy sân bừa bãi. Đi vào phòng, nàng nhanh chóng xắn tay áo, đeo tạp về, lấy miếng cá chuối còn lại nhanh nhẹn cắt thành miếng rồi cuốn lại. Cá là món nàng thích nhất, canh cá cũng là món sở trường của nàng. Hơn nữa vừa rồi, khi Du giáo tập nấu cơm, nàng đã quan sát cẩn thận, làm theo cách của hắn chắc sẽ không vấn đề gì. Khó khăn duy nhất món này sẽ có hương vị khác so với Du giáo tập làm. Nhưng nếu vị giác của Viên Thiên Giả và Đường Viễn Ninh không quá mẫn cảm hoặc không thường ăn món này thì sẽ không sao. Lâm Tiểu Trúc, ngươi đây là? Y Chu Ngọc Xuân và Ngô Thái Vân trở về, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đang bận rộn trong phòng thì há hốc mồm. Các nàng không ngờ, biện pháp mà Lâm Tiểu Trúc nói là tự mình làm món cá chuối phiến. Mọi người chỉ mới ở Trù Nghệ Bang học được vài ngày, còn chưa được đứng bếp. Hơn nữa các nguyên liệu nấu ăn này, khi trước ở trong núi cũng chưa từng gặp qua, mấy cái chai chai lọ lọ kia đựng gia vị gì cũng chưa biết. Dù vừa rồi Lâm Tiểu Trúc đã thấy Du giáo tập nấu, dù nàng thông minh đến mức nào, nhưng sao có thể làm ra món ăn y như Du giáo tập được. Các nàng đã không còn là tiểu nữ hài không hiểu gì khi mới vào Sơn Trang nữa. Tuy chỉ mới vào Trù Nghệ Bang được vài ngày nhưng cũng biết làm được một món ăn, không chỉ có đao công mà cách xử lý nguyên liệu khi nấu ăn. Độ lửa, gia vị. Cho dù phương pháp và trình tự giống nhau nhưng chỉ cần sai sót một chút thôi là hương vị món ăn đã khác xa rồi. Sự khác biệt này giống như người am hiểu ẩm thực chưa chắc đã nấu ra món ăn ngon. Đồ ăn ở trong nồi, màu bừng lên đi. Y Lâm Tiểu Trúc không ngẩng đầu nói. Tiểu Trúc, Y Chu Ngọc Xuân cảm giác cách này không ổn, cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc sẽ nghĩ được cách nào khác, nhưng nghĩ tới trận đấu buổi sáng, Lâm Tiểu Trúc đã biến chuyện không thể thành có thể, cho nên vội nuốt lời định nói lại, quyết định nghe theo lời Dương Vũ, tin tưởng Lâm Tiểu Trúc một lần. Mấy món phụ liệu du giáo tập dùng còn thừa rất nhiều, chuẩn bị cá xong, Lâm Tiểu Trúc cho các loại phụ liệu vào rồi bắt lên bếp, sau đó cho một ít măng mùa đông cùng nước vào, đun thêm một lát, đem mấy miếng cá chiên trong đầu, hơi biến đổi màu sắc liền ngưng. Sau đó đem măng mùa đông, nấm tuyết, gia vị đổ lên miếng cá. Lúc này nàng không có bớt lửa mà còn bỏ thêm củi. Chu Ngọc Xuân và Ngô Thái Vân nhìn Lâm Tiểu Trúc động tác lưu loát, đâu vào đó, không chút bối rối, vẻ mặt cũng khác nhau. Chu Ngọc Xuân đương nhiên là vừa mừng vừa sợ, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn, cảm giác có Lâm Tiểu Trúc ở đây, mình nhất định sẽ bình yên vượt qua một kiếp. Ngô Thái Vân nhìn bóng dáng tự tin, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Tiểu Trúc, trong lòng rất phức tạp, vừa hy vọng công tử phát hiện ra, nghiêm khắc trừng phạt Chu Ngọc Xuân và Lâm Tiểu Trúc, lại vừa sợ nếu chuyện bại lộ, mình sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc còn chưa học đã có thể nấu được mấy món của du giáo tập, nàng còn có gì không làm được? Mình và ca ca chẳng phải sẽ không có ngày xuất đầu sao? Còn thất thần làm gì? Mau bưng đồ ăn lên đi, thì Lâm Tiểu Trúc thấy hai người vẫn đứng yên ngơ ngác liền lên tiếng thúc giục. Nga nga, để Chu Ngọc Xuân tâm lý yên ổn cũng khôi phục lại sự linh động bình thường, đưa tay lấy gỏi ngó sen đưa cho Ngô Thái Vân để mang đi đi. Ngô Thái Vân trừng mắt nhìn nàng nhưng không dám không nhận, cẩn thận mang đi. Chu Ngọc Xuân cũng mang bí đỏ chừng trứng muốn đi theo nàng. Dù các nàng đã tin tưởng Lâm Tiểu Trúc nhưng khi các nàng trở lại phòng bếp, thấy món cá chuối phiến y như món vừa rồi thì vẫn giật mình kinh hãi. Lâm Tiểu Trúc, hay là ngươi nếm thử, xem hương vị thế nào? Y vì mong vạn vô nhất thất, nên Chu Ngọc Xuân vẫn do dự. Nói xong còn giải thích, không phải ta không tin tay nghề của ngươi nhưng cẩn tắc vô ưu, ngươi nói đúng không? Ngô Thái Vân cũng nói, đúng vậy, đúng vậy. Nếu như không ngon, ta và Chu Ngọc Xuân sẽ chủ động nhận sai với công tử, nếu không thì đã làm sai còn ý đồ che giấu, tội sẽ càng thêm nặng a. Chu Ngọc Xuân hung hăng trừng nàng. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, không lên tiếng, cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Thế nào? Để Chu Ngọc Xuân mắt mở to đầy chờ mong. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, đời không sai. Y nói xong buông đũa, đặt thức ăn vào khay. Ê được rồi, không được chậm trễ nữa, chúng ta mau đi đi, còn ba món, vừa vặn mỗi người một món. Chu Ngọc Xuân vẫn không tin, liền người xác thực không có vấn đề gì. Không phải nàng không tin Lâm Tiểu Trúc nhưng những lời vừa rồi của Ngô Thái Vân đã cảnh tỉnh nàng, nàng không thể không suy nghĩ. Ngô Thái Vân trừng mắt với nàng, ngươi là hảo tỷ muội của Lâm Tiểu Trúc, nàng lại đang giúp ngươi che giấu sai lầm, ngươi nhìn xem thái độ của mình đi. Không tin nàng sao? Nàng đứng đầu cuộc thi vị giác nha, nàng nói không sai thì là không sai, nàng lừa ngươi thì được gì chứ? Tuy nàng hận Lâm Tiểu Trúc, nhưng vẫn không thể không phục khả năng của nàng. Đi thôi, có gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Mấy món vừa rồi du giáo tập làm, đều cho nàng ăn thử một miếng. Nàng tin chắc món cá chuối phiến mình làm, hương vị sẽ không kém hơn so với du giáo tập làm. Tiểu Trúc, ta không phải có ý đó. Chu Ngọc Xuân có chút ngượng ngùng, ta cũng không có nghĩ gì. Để Lâm Tiểu Trúc mỉm cười an ủi, để ta cảm giác sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Lâm Tiểu Trúc đã nói như vậy. Chu Ngọc Xuân dù chưa hẳn yên tâm nhưng cũng không nói thêm gì. Mau đi thôi, đã chậm trễ lắm rồi, công tử trách tội thì không hay. Ngô Thái Vân lên tiếng thúc giục. Lúc này cả ba người đều cẩn thận mang thức ăn đến sân của Viên Thiên Giả. Vừa vào sân đã thấy hắn và Đường Viễn Ninh đang ngồi ăn, cho thấy gã sai vặt kia đã không vấn đề gì nữa. Thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, Viên Thiên Giả ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tuy vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng Lâm Tiểu Trúc không hiểu sao lại nhìn ra được ánh mắt hắn như muốn hỏi sao vừa rồi nàng không cùng đám người Chu Ngọc Xuân mang thức ăn lên. Lâm Tiểu Trúc rũ mắt, mắt xe mũi, mũi nhìn tâm, cẩn thận đặt khay xuống, đem đồ ăn để lên bàn, nhẹ giọng nói với cá chuối phiến. Nói xong cầm khay lui ra, hồn nhiên như không thấy ánh mắt của Viên Thiên Giả. Từ khi đến Sơn Trang, nàng luôn hết sức chú ý biểu tình trên mặt mình, không có luôn tươi cười ngọt ngào, biểu tình đáng yêu, thái độ thân thiết như đối với bất kỳ ai ở Hạ Gia Thôn. Ở nơi này, không phải đối mặt với đám con gái luôn ghen tị thì là các nam hài cùng lứa tuổi. Nếu nàng lại làm như vậy thì sẽ rước lấy chê bai và phiền toái không cần thiết. Hơn nữa ở trước mặt Viên Thiên Giả, nàng càng thêm chú ý, nếu không sẽ trở thành khoe khoang phong tao, ý đồ quyến rũ công tử. Dù là làm cho Viên Thiên Giả hiểu lầm hay người khác hiểu lầm cũng đều không tốt. Hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc trầm ổn, nội liễm càng thích hợp sinh tồn ở Sơn Trang hơn một Lâm Tiểu Trúc thiên chân khải. Nàng càng hy vọng có thể trở thành thuộc hạ hữu dụng của Viên Thiên Giả, sau khi hoàn thành nhiệm vụ,

bản công tử thưởng ngọc bội này cho ngươi. Cầm lấy đi, Lâm Tiểu Trúc vội từ chối, y Tiểu Trúc làm sai trước, cho dù làm được món cá cũng không bù lại được sai lầm đã phạm phải. Công tử không trách phạt là do công tử rộng lượng, Tiểu Trúc không dám kể công, sao dám nhận thưởng của Đường công tử. Nếu Đường công tử này thưởng cho vài đồng tiền, nàng nhất định sẽ nhận, dù sao cũng cần tiền chuộc thân, cũng không cần thanh cao. Nhưng hắn thưởng cho ngọc bội bên người, còn đưa trước mặt chủ tử nàng, rõ ràng là muốn đùa giỡn mà. Đương nhiên, người bị đùa giỡn không phải nàng mà là vị biểu ca sắc mặt bỗng nhiên đen như đít nồi của hắn kìa. Đường Viễn Ninh không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại từ chối, càng thêm ngạc nhiên. Hắn tốt xấu gì cũng là một công tử, bề ngoài cũng không kém biểu ca, ăn mặc còn sang trọng hơn, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng vẫn được rất nhiều cô nương yêu thương nhung nhớ nha. Bây giờ tặng ngọc bội lại bị từ chối, thiệt là mất mặt quá đi. Thấy Lâm Tiểu Trúc cự tuyệt không chút do dự, tâm tình của Viên Thiên Giả liền tốt lên, trừng mắt nhìn Đường Viễn Ninh, thấp giọng quát, y Viễn Ninh, đừng hồ nháo, ta cảm thấy nha đầu này làm đồ ăn ngon, muốn thưởng cho nàng, sao lại là hồ nháo. Đường Viễn Ninh than thở, thu lại ngọc bội, ánh mắt hết nhìn Lâm Tiểu Trúc lại nhìn Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả mặc kệ hắn, nói với Lâm Tiểu Trúc, ơi được rồi, các ngươi lui ra đi. Đám người Lâm Tiểu Trúc thi lễ rồi đi ra ngoài, dù giáo tập và mã giáo tập vẫn còn nhiều chuyện để hỏi cho nên cũng đi theo. Vừa ra tới sân, mã giáo tập liền nhìn du giáo tập nói, y lão du, vừa rồi trước mặt công tử cho nên ta mới giữ thể diện cho ngươi, nhưng giờ ta phải nói thật, Lâm Tiểu Trúc làm món này ngon hơn ngươi làm. Nghe vậy, Lâm Tiểu Trúc liền mở to mắt, khẩn trương nhìn du giáo tập. Tuy nàng biết, dù sự việc bị bại lộ nhưng Viên Thiên Giả và du giáo tập vì mến tài, sẽ không trách phạt nàng, cho nên vừa rồi nàng mới bình tĩnh như vậy. Nhưng dù sao nàng cũng không muốn chơi nổi ế như vậy, dù sao nàng cũng là đệ tử. Khoe khoang quá cũng không phải chuyện tốt gì. Cho nên nàng đã cố gắng làm cho giống với hương vị mà du giáo tập làm, thầm mong chuyện này có thể qua đi. Du giáo tập có mấy chục năm trong nghề, nàng không thể so sánh bằng hơn nữa, độ lửa cũng khống chế tốt. Cho nên sự khác biệt không lớn lắm, nàng còn dùng một ít kiến thức của kiếp trước để hoàn thiện phương pháp của du giáo tập. Tỉ như khi làm tương ngư phiến, không có bỏ các nguyên liệu vào cùng một lúc, mà tiến hành theo trình tự, đầu tiên là muối, rượu gia vị, lòng trắng trứng, sau đó là các loại tinh bột. Mỗi lần lượng không nhiều còn dùng tay trộn cho đến khi cá ngấm gia vị. Hơn nữa, tinh bột phải nhất định là khoai lang vì hút nước tốt, lại kết dính, không để tương thoát ra ngoài. Lòng trắng trứng cũng không được nhiều quá, nếu không khi chiên cá, bề ngoài sẽ không được mịn. Sau khi làm xong, trước khi bỏ vào nồi còn cho một muỗng dầu ăn vào, như vậy ngư phiến sẽ không bị dính nồi mà các miếng cá cũng không dính vào nhau. Đương nhiên, để làm được như du giáo tập, nàng không có dùng bột khoai lang mà vẫn dùng tinh bột sắn như hắn. Lượng muối và rượu gia vị cũng giống nhau, chỉ có điều, du giáo tập là cho tất cả nguyên liệu vào cùng một lúc, còn nàng thì lần lượt từng loại, lại cho thêm một muỗng dầu. Độ lửa thì cố làm y chang du giáo tập, cách chế biến khác nhau, cho nên dù nàng khống chế độ lửa không bằng du giáo tập thì món ngư phiến vẫn trơn mềm, hương vị cũng ngon hơn, nhưng lúc đó nàng không thấy có khác biệt gì nhiều. Không ngờ chi tiết nhỏ nhặt vậy lại bị người khác nhận ra, không riêng gì Viên Thiên Giả mà còn có du giáo tập và mã giáo tập. Mấy người này cái lưỡi cũng quá mẫn cảm a. Du giáo tập cả đời nấu ăn, hơn nữa nghe ý tứ của mã giáo tập thì sở trường của hắn chính là món cá. Mấy chục năm công phu lại thu một tiểu đồ để chỉ mới nhìn qua một lần, nàng thực lo lắng du giáo tập sẽ có khúc mắc với nàng. Hắn có thể sẽ nghĩ nàng chiếm được sự yêu thích của công tử, sau này hắn sẽ không còn vị trí gì ở trước mặt công tử. Du giáo tập là thật tâm đối đãi với nàng, nguyện ý dạy cho nàng tất cả, nếu làm hắn mất hứng sẽ là tổn thất lớn đối với nàng. Nhưng du giáo tập lại không chút hờn giận, cười tủm tỉm, bộ dáng rất đắc ý, ê nhìn đi, lúc trước ngươi không chịu nhận Lâm Tiểu Trúc vào trù nghệ bang, giờ thấy hối hận chưa? Một đồ đệ thông minh như vậy, dạy cho nàng, chẳng những không uổng công mà còn như được uống nước tuyết vào ngày hè nóng bức a. Ngươi không thấy được khi dạy nàng, đứa nhỏ này nghe hết sức chăm chú, làm cho người ta hận không thể đem tất cả mọi thứ mình biết mà dạy cho nàng, cảm giác thật là sảng khoái nha. Cho nên ngươi không cần ly gián trước mặt ta. Lâm Tiểu Trúc làm đồ ăn ngon hơn ta. Ta càng thêm cao hứng, lão nhân ta cũng hơn 50 tuổi rồi, vài năm nữa là đi bán muối rồi, còn có thể dạy ra một đồ đệ như vậy, đời này không còn gì để tiếc nuối. Đời này, đáng giá, ai nói ta không muốn nhận Lâm Tiểu Trúc và trù nghệ bang. Bị nói thẳng như thế trước mặt Lâm Tiểu Trúc, mã giáo tập nhất thời đen mặt, hai mắt mở to, không còn bộ dáng nghiêm khắc thường ngày, y ta chỉ lo nàng khí lực không đủ, điền chứ không được thì không thể đứng bếp, đây là sự thật. Ta lo lắng như vậy cũng là thực lòng muốn tốt cho nàng, đâu giống ngươi, bày ra cảnh thái bình giả tạo, càng làm nàng dễ lầm lạc, ta thái bình giả tạo. Mã lão đầu, không phải ta nói ngươi, Ngươi vẫn còn cứng đầu cứng cổ, giờ lại mạnh miệng như vậy. Ngươi nhìn Lâm Tiểu Trúc đi, chỉ nhìn ta làm có một lần mà làm ra món ăn còn ngon hơn ta, thông minh tuyệt đỉnh như vậy, dù không điên trước được thì có vấn đề gì? Dù sao đồ ăn làm ra cũng ngon hơn ngươi. Mã giáo tập vô cùng buồn bực Du giáo tập không giữ cho mình chút thể diện, khiến Lâm Tiểu Trúc có ấn tượng không tốt với mình, nhưng biểu hiện của hắn lúc trước rõ ràng là không tốt. Chột dạ nhìn Lâm Tiểu Trúc một cài rồi rầu rĩ giải thích e tài năng như vậy, nếu có thể điên trước được thì chẳng phải sẽ làm ra hương vị ngon nhất trên đời sao? Hai vị giáo tập lại vì một đứa nhỏ như nàng mà khẩu chiến, Lâm Tiểu Trúc chỉ chăm chú lắng nghe, không chen vào, cho đến khi thấy Mã giáo tập rầu rĩ mới an ủi vì Mã giáo tập, ta biết ngài kỳ vọng đối với ta rất cao, cho nên mới nghiêm khắc với ta. Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng luyện tập điên trước, một thời gian nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Nói xong, chạy đến nắm lấy tay Du giáo tập, ngọt ngào nói y Du giáo tập, hôm nay lúc nấu cơm, ta không phải lo lắng công tử có trách phạt hay không mà chỉ sợ lão nhân gia ngài mất mặt, dù sao thì món cá chuối phiến cũng là ngài dạy ta. Người càng già, cảm xúc càng như tiểu hài tử, tuy lời của Lâm Tiểu Trúc chưa hẳn là thật nhưng lọt vào tai Du giáo tập lại như tiên nhạc, rất êm tai. Đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, cười nói vì cá chuối phiến là do ta dạy ngươi, ngươi làm càng ngon, công lao của ta càng lớn, không ai giành được cũng không ai chia rẽ được hai thầy trò chúng ta, để nói xong còn đắc ý liếc Mã giáo tập một cái. Mã giáo tập nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy cũng an lòng hơn, những lời châm chọc của Du giáo tập cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Đứa nhỏ thông minh như vậy, nếu ghi hận hắn, không muốn học trù nghệ với hắn, hắn nhất định sẽ tiếc hận cả đời. May thay, nàng có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn, đứa nhỏ như vậy, ai mà không thương cho được. Thấy hai vị giáo tập tranh nhau ghi điểm trước mặt Lâm Tiểu Trúc, ngay cả Mã giáo tập thường xuyên bắt bẻ nàng cũng thay đổi thái độ, còn bị nàng chọc đến vui vẻ. Ngô Thái Vân càng thêm buồn bực. Mỗi một chuyện, bất luận là tốt hay xấu, Lâm Tiểu Trúc đều có thể hóa giữ thành lành, ở trong sơn trang ngày càng được coi trọng. Kết quả như vậy, Ngô Thái Vân không giận đến nghiến răng mới là lạ. Có yêu nghiệt như thế, nàng vào ca ca còn đường sống sao? Nhưng nàng cũng thấy an ủi là Du giáo tập vì tâm tình tốt, nên khi trở về nấu canh cá chuối, thưởng cho tổ ba cũng cho nàng một chén. Nước canh màu trắng đục thơm nức mũi, vừa vào miệng mang theo hương vị nồng đậm chảy xuôi theo cổ họng như thấm vào ruột gan, ngon bá cháy bò chét, làm cho nàng cảm thấy có chút an ủi. Đương nhiên, khi chưa được gọi đến hỗ trợ làm cơm, nàng chưa từng được nếm qua thức ăn do hai vị giáo tập cùng Tần quản sự làm nha. Vốn ước ao mỹ thực, lại nghe Chu Ngọc Xuân kể đến sinh động, Dương Vũ càng thêm kính ngưỡng Lâm Tiểu Trúc, giống như nước sông tuôn tràn không dứt. Cho dù vẫn còn lười biếng nhưng chỉ cần nàng lên tiếng, hắn như lên dây cót mà trở nên hăng hái lạ thường. Lâm Tiểu Trúc lại đúng hạn đến chỗ Trương Đông uống thuốc, tuy cảm giác được vị thuốc có chút khác trước kia, nhưng nghĩ lão gia tử có sự điều chỉnh phương thuốc theo thời gian cho nên nàng cũng không hoài nghi. Tính tình Trương Đông nàng cũng biết, đôn hậu, thành thật, vì cha mẹ bệnh cho nên hắn vẫn luôn chăm sóc, vẫn chưa cưới vợ. Hơn nữa, ở chung lâu như vậy, hắn là người thế nào, nàng đã hai kiếp làm người, tin rằng mình không có nhìn nhầm, cho nên một hơi uống cạn. Trở lại sơn trang, cùng mọi người trong tổ thưởng thức món ngon, sau đó đến viện của Viên Thiên Giả múc nước. Khi nàng đi vào sân, đến trước bồn nước lại bất ngờ phát hiện Viên Thiên Giả và Đường Viễn Ninh đang cùng nhau trò chuyện. Tiểu Trúc Tử, ngươi đã đến rồi, để Đường Viễn Ninh dù trời mùa đông còn cầm quạt trong tay. Vừa thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào liền xuề quạt ra, phe phẩy vài cái, cười hì hì nói, hắn đột nhiên xưng hô thân thiết làm Lâm Tiểu Trúc cảm thấy như có đàn quạ bay ngang đỉnh đầu. Vị Đường công tử này có bình thường không ta? Viên Thiên Giả liếc Đường Viễn Ninh một cái, lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói y ta không quen ngươi. Gặp qua hai vị công tử, Lâm Tiểu Trúc chỉnh đốn trang phục hành lễ, nghiêm túc cúi đầu, mắt không nhìn Đường Viễn Ninh. Viên Thiên Giả dường như rất hài lòng thái độ của nàng, nhẹ giọng nói ê đi múc nước đi. Đường Viễn Ninh liền xếp quạt, ngồi thẳng lưng, hai mắt tỏa sáng y uy, Tiểu Trúc Tử, lúc ăn cơm chiều, ta đã nghe Viên Thập nói không ít chuyện về ngươi. Nghe nói ngươi không chỉ thông minh mà đầu lưỡi còn rất lợi hại. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, gọi là nhấm nhấp hương vị. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi, nếu ta thắng, ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Thế nào? Lâm Tiểu Trúc tuy cực kỳ tin tưởng đầu lưỡi của mình nhưng lại không có hứng thú chơi đùa với Đường Viễn Ninh. Không người đáp ê công tử đã lệnh cho Tiểu Trúc đi múc nước, Tiểu Trúc không dám không tuân theo, thỉnh Đường công tử thứ lỗi về nói xong cũng không đợi Đường Viễn Ninh phát biểu ý kiến liền xoay người rời đi, đến bên giếng, cầm lấy một dũng, bắt đầu múc nước. Không phải đâu, ê Đường Viễn Ninh xoa mặt mình, quay đầu nhìn Viên Thiên Giả ê bộ dạng ta xấu lắm sao? Sao nha đầu này thấy ta liền không muốn nhìn, Viên Thiên Giả cẩn thận quan sát, lắc đầu nói ê coi như thông qua, cái gì mà coi như thông qua? Đường Viễn Ninh không phục đề bản công tử là anh tuấn bất phàm, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tìm khắp Bắc IE1N cũng không có được vài người nha. Viên Thiên Giả mặc kệ hắn, Đường Viễn Ninh Lâm Tiểu Trúc, lẩm bẩm y Viên Thập nói, tiểu nha đầu này tính tình cũng không tệ mà, xem ra là vì cố kỵ chủ tử nên mới không dám nói chuyện với ta. Nói xong kề sát Viên Thiên Giả thì thầm y biểu ca, đệ đệ ta đối với ngươi không tệ phải không? Trong lòng nhớ thương ngươi, từ xa tới đây thăm ngươi, còn mang cho ngươi nhiều đồ tốt. Ngươi nói xem, ngươi nên hồi báo ta thế nào? Hay là tặng tiểu nha đầu này cho ta đi? Viên Thiên Giả thuận tay cầm lấy cây quạt hắn để trên bàn, gõ hắn một cái ê nghĩ cũng đừng nghĩ. Viên Thiên Giả y Đường Viễn Ninh trực tiếp kêu cả họ tên Viên Thiên Giả, trừng mắt nhìn hắn kia, ta là ai chứ? Ta là biểu đệ thân ái của ngươi nha, tiểu nha đầu này bất quá chỉ là sơn nữ, 300 văn tiền là có thể mua được, vậy mà ngươi lại không muốn tặng cho ta. Ngươi làm ta thương tâm quá y nói xong còn hừ hừ vài tiếng, tỏ vẻ tức giận. Lời nghe đáng thương nhưng Viên Thiên Giả không chút lay động, quả quyết cự tuyệt y, người khác có thể, nàng thì không được. Đường Viễn Ninh bất chấp đang giả bộ tức giận vội quay đầu nhìn Viên Thiên Giả từ trên xuống dưới, tự tiếu phi tiếu nói với biểu ca, có phải ngươi nhìn trúng nàng không? Vừa dứt lời, đầu lại bị đánh một cái, không phải thì thôi, sao đánh ta? Đáng lý là thông minh, bị ngươi đánh riết, ngu luôn thì làm sao? Đường Viễn Ninh tìm ra manh mối, không khỏi ồ ngào, Viên Thiên Giả nghi mặt nói, ừ không phải ta luyến tiếc, cũng không phải như ngươi nghĩ, nha đầu kia tuy ta dùng có 250 văn tiền, là mua được nhưng lại là người có thể trọng dụng. Hơn nữa, nàng rất có chủ kiến, không phải ta muốn tặng là được. Nếu nàng không muốn, người mang về thế nào cũng rước lấy phiền toái. Có chủ kiến, ê Đường Viễn Ninh nhướng mi, ê ý của ngươi là nếu nàng nguyện ý theo ta, ta có thể mang nàng đi. Ê nói xong lại nhìn chằm chằm Viên Thiên Giả như muốn xem thái độ của hắn thế nào. Khụ, y Viên Thiên Giả luôn bình tĩnh lúc này lộ ra vẻ cuẩn bách, ơ ngươi mang nàng đi, cũng không thể dùng làm nha đầu. Người hầu hạ cho ngươi rất nhiều, sao cứ phải muốn nàng? Ở lại chỗ ta, nàng có ích hơn. Đường Viễn Ninh trừng mắt nhìn Viên Thiên Giả, mặt lộ vẻ giảo hoạt rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, lớn giọng gọi gì Lâm Tiểu Trúc, lại đây. Lâm Tiểu Trúc buông Mộc Dũng đi tới, thi lễ, y Đường công tử có gì phân phó, ta hỏi ngươi, nếu ta muốn ngươi rời khỏi sơn trang, đi theo hầu hạ ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tiểu Trúc có chút giật mình, ngẩng đầu, bối rối nhìn Viên Thiên Giả một cái, thấy hắn lắc lắc đầu như muốn nàng đừng đồng ý. Mới yên lòng thi lễ đáp, ê Lâm Tiểu Trúc mới đến sơn trang, cái gì cũng chưa học được, cái gì cũng không hiểu, sao dám đến hầu hạ Đường công tử, là muốn khéo léo từ chối sao? Đường Viễn Ninh Lâm Tiểu Trúc chầm chầm, không tức giận mà còn tươi cười nói, gì cái gì cũng không biết thì quan trọng gì đâu, người thông minh như vậy, học sẽ rất nhanh. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chẳng phải ngươi có vị giác mẫn cảm sao? Ta sẽ pha mấy ly trà cho ngươi uống, chỉ cần ngươi có thể nói ra cách thức. Ta sẽ không nhắc lại chuyện này, ngươi thấy sao? Tiểu Trúc chưa từng uống trà, không thể phân biệt được hương vị, Lâm Tiểu Trúc vẫn không đáp ứng y hơn nữa. Lâm Tiểu Trúc là hạ nhân công tử mua về, Tiểu Trúc đi hay ở, công tử sẽ có an bài, không dám đáp ứng yêu cầu của Đường công tử, xin Đường công tử đừng làm khó Tiểu Trúc. Đường Viễn Ninh chớp chớp mắt, y công tử của ngươi đã đáp ứng rồi, chỉ chờ xem ý của ngươi. Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, nhìn Viên Thiên Giả, ngươi có bằng lòng đi hầu hạ Đường công tử không? Viên Thiên Giả hỏi nàng, trong mắt hiện lên vẻ khẩn trương khó nhận ra. Lâm Tiểu Trúc không cần nghĩ, trả lời dứt khoát, ê Tiểu Trúc nguyện ý ở lại sơn trang, học trù nghệ với các vị giáo tập, sau khi học xong sẽ vì công tử mà cống hiến. Viên Thiên Giả nhịn không được mà khóe môi cong lên, đắc ý nhìn Đường Viễn Ninh, rồi phân phó, y được rồi, người đi múc nước đi. Dạ ê. Lâm Tiểu Trúc quay lại bên giếng, tiếp tục múc nước, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Biểu hiện và cố gắng trong khoảng thời gian này đã không uổng phí, ít ra thì trong lòng Viên Thiên Giả, nàng vẫn là một người hữu dụng. Nếu không sao biểu đệ hắn muốn một người, hắn lại không đồng ý. Trong cảm nhận của bọn họ, các nàng giống như ly trà trên bàn, thích đưa thì đưa, không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của các nàng. Khi nàng múc nước xong, Viên Thiên Giả cùng Đường Viễn Ninh đã không còn ở trong sân. Đầu đông, trời rét lạnh, hai vị đương nhiên sẽ không ở trong sân rồi. Lâm Tiểu Trúc nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn, cao giọng nói với công tử, bồn đã đầy nước, Tiểu Trúc về đây, đợi chút. Từ trong phòng truyền ra thanh âm của Viên Thiên Giả, sau đó hắn đi ra, cầm lấy ngân bình trong lòng, đổ ra một viên thuốc đưa cho nàng. Cảm ơn công tử, ê Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ. Đây là thưởng cho sự trung thành của nàng hay là mỗi ngày đều được một viên? Nếu là mỗi ngày đều có thì hay quá. Nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc tươi cười rạng rỡ, vui vẻ khoái hoạt, Viên Thiên Giả bỗng nhiên ngẩn người. Trừ khi lúc mới vào sơn trang, vì không rõ thân phận của Viên Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc còn dám nói giỡn với hắn một hai câu. Nhưng sau khi học cũ, hiểu được tôn ti cao thấp, nàng đã trở nên nghiêm cẩn hơn. Viên Thiên Giả cũng càng ngày càng không thích nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt đen bóng như hoắc thạch nhìn nàng. Có điều Lâm Tiểu Trúc cũng không nghĩ nhiều tới chuyện này, nàng cảm thấy biểu hiện của mình quá mức xuất sắc, Viên Thiên Giả muốn tìm hiểu nàng cũng là chuyện bình thường. Cho nên nàng ngậm thước vào miệng rồi thi lễ cáo từ. Đường Viễn Ninh nhìn Viên Thiên Giả đi vào phòng, cười hiền, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.